Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 cường hóa cùng tìm kiếm. Đường thời đang lo không biết đi nơi nào tìm tử vong chi nhãn. Hệ thống liền coi đây là khen thưởng thẻ bài khen thưởng cho hắn. Không thể không nói, hệ thống quá thiện giải nhân ý, chỉ là, đường thời nhéo này chương thẻ bài có điểm do dự. Thẻ bài thượng câu này cổ ngữ phù văn, nơi trốn lộ ra hơi thở nguy hiểm, cái này làm cho đường thời có điểm do dự, rốt cuộc là dùng vẫn là không cần, nếu viêm tự ở chỗ này. Khẳng định sẽ không đồng ý hắn sử dụng như vậy nguy hiểm đồ vật. Chính là không thể phủ nhận, vong linh liêm đao lực sát thương sát thật rất lớn, vong linh thể chất liền tương đương với là hắn một lần bảo mệnh phù. Nếu có thể kéo dài thời gian hoặc là nhiều vài lần sử dụng cơ hội. Như vậy đường thời thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều, vong linh liêm đao hiện tại trạng thái. Còn tính ổn định, đường thời cũng có thể khống chế. So với vừa mới bắt đầu luyện hóa, hắn có thể hơi chút khống chế một chút vong linh liêm đao đối hắn ảnh hưởng. Sử dụng tử vong chi nhãn cường hóa lúc sau, vong linh liêm đao thuộc tính đề cao. Khống chế khó khăn khẳng định sẽ tăng lớn, nhưng đường thời không cho rằng chính mình khống chế không được nó. Đường thời không có do dự, lập tức tại đây đống trên lầu, tìm một gian tương đối hoàn hảo phòng, chuẩn bị cường hóa vong linh liêm đao, lại quá không lâu bọn họ liền phải rời đi Lâm Thành. Bên ngoài thế giới sẽ rất nguy hiểm. Hắn cần thiết hết mọi thứ khả năng để cao thực lực của chính mình, đường thời đem tử vong chi nhãn. Thực thể hóa, một viên bóng bàn lớn nhỏ màu đen hình cầu xuất hiện ở đường thời trong lòng bàn tay. Màu đen hình cầu không giống như là thật thể chi vật. Mặt ngoài như là có một đoàn hắc khí ở di động. Chuyển một phương hướng, bỗng nhiên thấy một con mắt được khảm ở màu đen hình cầu thượng. Kia, đôi mắt có hẹp dài tròng mắt, giống mắt mèo, bên cạnh là kim sắc, tròng đen là màu xanh lục, không có đồng tử. Thoạt nhìn phi thường quái dị, di động thời điểm kia, đôi mắt tựa hồ sẽ động. Nhìn chằm chằm người xem mơ siêu đường thời liếc mắt một cái nhìn đến. Trong lòng cũng ứa ra khí lạnh, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác từ đem tử vong chi nhãn thực thể hóa lúc sau. Toàn bộ phòng độ ấm đều rơi chậm lại, mặc dù là đường thời cũng cảm thấy âm lãnh khó chịu, đường thời không có do dự. Đem vong linh liêm đao thực thể hóa, vừa mới đem tử vong chi nhãn tới gần vong linh liêm đao. Tử vong chi nhãn như là đã chịu nào đó triệu hoán. Từ kia chỉ, đôi mắt rút ra ra từng đợt màu đen tử khí. Phiêu hướng vong linh liêm đao bộ xương khô thượng hốc mắt chỗ. Nguyên bản tối om bộ xương khô, ở tiếp thu đến tử vong chi mắt tử khí lúc sau. Thế nhưng bắt đầu sáng lên. Kia lục u quang mang âm trầm khủng bố, toàn bộ phòng đều tràn ngập làm người sờn tóc gáy quỷ khí. Mặc dù là đường thời, cũng cảm thấy không rét mà run, theo tử vong chi nhãn nội tử khí càng ngày càng nhiều. Vong linh liêm đao cực đại lưỡi hái đầu cũng bắt đầu phát ra lục mang. Chỉnh đem vong linh liêm đao thượng đều bị một tầng màu xanh lục tử khí quấn quanh. Âm lãnh hàn ý xâm nhập đường thời. Làm hắn cơ hồ cầm không được vong linh liêm đao. Đãi tử vong chi nhãn hoàn toàn sau khi biến mất. Vong linh liêm đao cũng ở nháy mắt biến mất. Dung vào đường thời nguyên hạch giữa, đường thời cả người chấn động. Bị một cổ cường đại âm hàn chi khí bao phủ. Quanh thân quấn quanh hắc màu xanh lục tử khí. Hắn co rúm lại thân thể. Tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ. Hắn ở nhẫn nại. Kia cổ cường đại đến đủ để xé rách hắn thân thể lực lượng. Đánh sâu vào hắn nguyên hạch, làm hắn đau đến cả người phát run. Như vậy kiên trì vài phút, đường thời đột nhiên ngửa đầu thét dài. Trong mắt chớp động màu xanh lục quang mang, mở ra trong miệng cũng có hắc màu xanh lục tử khí phun ra. Cả người hoàn toàn thành tử khí, nơi tụ tập rầm, một tiếng chấn vang. Đường thời trực tiếp phá khai phòng cửa sổ. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, xuyên qua ở tổn hại đồi bại kiến trúc đàn chung, cực mau liền mất đi tung tích. Viêm Tự vừa đến quân đội lâm thời sở chỉ huy, liền có người tới thông chi hắn, nói Ngô trung tướng muốn gặp hắn. Viêm Tự vừa lúc cũng muốn tìm hắn nói chuyện quân chúng rời đi sự. Không có dừng lại, đi theo cái kia phó quan lập tức đi Ngô Vệ Quốc văn phòng. Ngô Vệ Quốc vì thấy Viêm Tự đơn độc đằng ra 20 phút, ở văn phòng chờ hắn. Ngô Vệ Quốc nhìn thấy Viêm Tự lúc sau, đầu tiên là hỏi lúc ấy kho lúa bên kia phát sinh cụ thể trải qua. Nghĩ đến kia bốn cái tồn tại trở về thức tỉnh giả, khẳng định cũng đều bị đề ra nghi vấn qua, lại không có một người có Viêm Tự nói cẩn thận. Viêm Tự đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Ngay cả Giang Hoài làm ra mệnh lệnh cũng một chữ không lậu thuật lại cấp Ngô Vệ Quốc nghe. Toàn bộ tự thuật chung, duy nhất lậu đề ra đường thời giết Giang Hoài sự, Ngô Vệ Quốc nghe xong lúc sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn Viêm Tự, thấy Viêm Tự không có lại mở miệng tính toán, đành phải nói, chỉ có này đó. Là Viêm Tự đứng ở Ngô Vệ Quốc bàn làm việc chính phía trước, chạm đến thẳng táp, liền tính hắn không mặc quân trang, mặc cho ai liếc mắt một cái nhìn qua đều biết hắn là một người quân nhân. Ngô Vệ Quốc có khác thâm ý, nói, ngươi là một người ưu tú quân nhân, không nghĩ tới cũng bị thời đại này ăn mòn. Viêm Tự không chút cầu thả trả lời, thỉnh trung tướng minh kỳ. Ngô Vệ Quốc gõ gõ cái bàn, Giang Hoài là chết như thế nào? Viêm Tự nhìn Ngô Vệ Quốc liếc mắt một cái, đã từ vẻ mặt của hắn cùng trong ánh mắt nhìn ra đáp án, hắn đã biết Giang Hoài nguyên nhân chết. Không có tuyên truyền đi ra ngoài, phỏng chừng là bận tâm quân đội cùng thức tỉnh giả ở quân chúng cảm nhận chung hình tượng. Rốt cuộc Giang Hoài là quân đội một tay chế tạo ra tới anh hùng nhân vật. Làm anh hùng, chỉ có thể chết trận, không thể bởi vì nhỏ yếu bị cung tộc giết chết. Cho nên Giang Hoài tử vong tin tức, cũng bị lấy, hy sinh, vì danh đối ngoại công bố. Cũng tuyển ra tân thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng, đó là hắn chết chưa hết tội, Viêm Tự như. Vậy trả lời Ngô Vệ Quốc nói, Ngô Vệ Quốc nhắc tới chuyện này. Mục đích không phải vì theo đuổi là ai giết chết Giang Hoài. Giang Hoài bị Lâm thị trưởng thu mua sự, hắn đã sớm biết. Cho nên mới sẽ đồng ý Lâm thị trưởng tắc người yêu cầu. Hắn cũng tưởng gián tiếp diệt trừ Giang Hoài, một lần nữa chọn lựa ra hảo khống chế tổng đội trưởng, đối với mệnh lệnh thượng khác nhau. Hắn tin tưởng Viêm Tự có thể xử lý tốt, là một người đủ tư cách quân nhân, cần thiết nếu có thể xử lý bất luận cái gì đột phát trạng huống. Mà Giang Hoài chính là Viêm Tự đột phát trạng huống. Hắn xử lý phương thức xác thật không tồi, ngay lúc đó mấy cái mệnh lệnh, mỗi một cái đều là chính xác, cái này làm cho Ngô Vệ Quốc thực vừa lòng, cùng ngươi cùng nhau trở về cái kia người trẻ tuổi. Có phải hay không đường thời? Ngô Vệ Quốc đột nhiên hỏi ra này một câu, là chuyện này giấu không được. Viêm Tự đơn giản không hề giấu giếm, hào phóng trả lời. Ngô Vệ Quốc gật gật đầu, đối với mặt thế phía trước truy nã chuyện của hắn. Ta muốn cùng hắn xin lỗi. Thời gian cấp bách, dùng đến ta từ từ tìm người. Chỉ có thể ra này hạ sách Viêm Tự. Ngoặc kép, liền tính lại không có thời gian tìm người. Cũng không thể trực tiếp đem người trở thành truy nã phạm tới truy nã A mặc kệ Viêm Tự trong lòng. Nghĩ như thế nào, trên mặt lại vẫn cứ sụ mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngô Vệ Quốc lại nói. Hắn hiện tại thực lực đến mức nào? Nghe trở về người hội báo, Giang Hoài đến trước mặt hắn, hoàn toàn không có đánh trả chi lực, Giang Hoài đã là nhị cấp thức tỉnh giả, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Giang Hoài, cấp bậc ít nhất cùng Giang Hoài cùng cấp, ta tưởng, hẳn là không ngừng nhị cấp đi. Viêm Tự như lâm đại địch, không rõ Ngô Vệ Quốc hỏi thăm đường thời dụng ý là cái gì. Ngô Vệ Quốc thấy Viêm Tự dáng vẻ khẩn trương, ha ha cười nói. Đừng khẩn trương, ta không có ý khác, ta cũng không nghĩ cưỡng bách hắn gia nhập thức tỉnh giả tiểu đội. Ta chỉ là hy vọng, ở chúng ta rời đi thời điểm, hắn nếu có cái kia thực lực, ở tất yếu thời khác, có thể ra đem lực ta sẽ chuyển cáo hắn. Ngô Vệ Quốc gật gật đầu. Không có mặt khác sự, ngươi có thể đi ra ngoài, trung tướng, quần chúng khi nào rời đi? Viêm tự hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, sẽ mau chóng, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lão thành nội bên kia đã là dị tộc thiên đường. Chúng nó số lượng ở kịch liệt tăng nhiều. Số lượng nhiều liền yêu cầu đồ ăn cùng lãnh địa. Nếu không bao lâu, chúng nó nhất định sẽ theo dõi an toàn khu. Tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi, Ngô Vệ Quốc biểu tình nghiêm túc. Này đó ta đều minh bạch, nếu Lâm thị trưởng vẫn cứ không buông khẩu, ta sẽ phủ định hắn quyền biểu quyết, làm quân đội toàn quyền phụ trách rời đi công việc, được đến Ngô Trung tướng nói như vậy. Viêm tự cũng liền an tâm rồi, bọn họ cần thiết mau chóng rời đi. Không giả liền tới không kịp, tựa như Đường Thời nói như vậy, không kéo dài tới cuối cùng. Nhân loại là sẽ không dịch hoa, đến lúc đó cùng với tử thương cũng đem đại đại đề cao. Chỉ bằng thừa dịp còn có thời gian, nắm chặt thời gian chuẩn bị rút lui, Viêm tự trở về thời điểm. Trời đã tối rồi, về đến nhà chỉ nhìn đến Long Miên một người hoa ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Trên bàn trà phóng một con chiếu sáng đèn pin là kiểu cũ pin cung cấp điện, Đường Thời mua không ít pin chứa đựng ở nhà. Lưu trữ dự phòng, Đường Thời đâu? Viêm tự đi Đường Thời phòng, không tìm được người, không biết, buổi chiều liền đi ra ngoài. Đến bây giờ không trở về quá, Long Miên đem ăn xong túi hướng bên cạnh một ném. Lại lần nữa xé mở một túi, tiếp theo ăn, Viêm tự nhíu mày. Hắn cơ hồ không cần hỏi cũng biết Đường Thời khẳng định lại đi luân hãm khu săn thú. Hắn trong thế giới phảng phất chỉ có, biến cường, này hai chữ, hiện tại sắc trời đã tối. Luân hãm khu đúng là nguy hiểm nhất thời điểm, Đường Thời lúc này còn không có trở về. Phỏng chừng đêm nay là sẽ không đã trở lại, Viêm tự không có quá lo lắng. Đường Thời chính mình biết đúng mực, huống chi hắn đã là ngũ cấp thức tỉnh giả. Thực lực cường hãn, toàn bộ lâm thành có thể thương đến người của hắn cơ hồ không có, chính là. Liên tục hai ngày Đường Thời đều không có trở về, Viêm tự lúc này mới bắt đầu sốt ruột, từ Đường Thời thường xuyên đi lỗ thông gió tiến vào luân hãm khu tìm người. Toàn bộ lâm thành như vậy đại, rất nhiều địa phương đều phi thường nguy hiểm, Viêm tự suy đoán Đường Thời hẳn là sẽ không đi những cái đó địa phương. Liền dọc theo an toàn khu quanh thân tìm kiếm, như vậy một tìm chính là ba ngày, Viêm tự buổi sáng ra cửa. Trạng vạng trở về, Đường Thời vẫn cứ một chút tin tức cũng không có, Viêm tự càng ngày càng sốt ruột. Mang theo điểm đồ ăn, quyết định hướng luân hãm khu chỗ sâu trong đi một chút. Nói không chừng Đường Thời gặp cái gì phiền toái vô pháp thoát thân, tiểu khu người sống sót giữa. Có mấy người quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, cùng dân chạy nạn cùng nhau ngồi ở hoa trì thượng. Như là đói đến mau tắt thở bộ dáng, một cái mắt nhỏ nam nhân tặc hề hề từ trong đám người chui qua. Tới, đối với một cái hình thể hơi béo nam nhân nói, Tôn ca, đã xác định là nào hộ, vừa mới thấy Viêm thiếu tá cõng ba lô đi ra ngoài. Xem như vậy hẳn là đi luân hãm khu, chúng ta khi nào động thủ, bị gọi Tôn ca mập mạp, kêu Tôn Hà, là an toàn khu tự do thức tỉnh giả. Không chịu bất luận kẻ nào quản khống, thường xuyên sẽ mang theo mấy cái huynh đệ tiếp một ít sống làm. Kiếm chút đồ ăn cùng nguyên năng tinh, quá đến cũng còn tự tại. Hắn ném trong tay nhánh cây, ngươi xác định mấy ngày nay cái kia kêu Đường Thời người cũng chưa ra cửa. Mắt nhỏ nam nhân thẳng gật đầu, xác định, phi thường xác định, ta vẫn luôn ở chỗ này thủ đâu. Mỗi ngày chỉ nhìn đến Viêm thiếu tá một người ra ra vào vào. Chưa thấy được những người khác ra tới quá, Tôn Hà nhớ tới tìm hiểu tới tin tức. Hỏi, không phải nói còn có cái tiểu hài tử sao? Kia tiểu hài tử hẳn là cũng không ra cửa, nếu không cùng nhau thu thập. Mắt nhỏ không xác định hỏi, chính là một cái tiểu hài tử. Không có bất luận cái gì uy hiếp, Tôn Hà vẫy tay. Làm tụ ở phụ cận vài người đều lại đây, vào cửa lúc sau trước công kích cái kia kêu Đường Thời tiểu tử. Nghe nói hắn cũng là cái thức tỉnh giả, hơn nữa thực lực không yếu, đến lúc đó cùng nhau thượng, cần thiết toàn lực đem hắn đánh bại, có nghe hay không, đã biết Tôn ca, cái kia tiểu hài tử làm sao bây giờ? Một cái tiểu hài tử mà thôi, Lão Tử một tay là có thể bóp chết hắn, không cần băn khoăn hắn. Đến lúc đó toàn lực công kích Đường Thời là được. Nam tử, ngươi nhớ rõ dùng thương đánh lén. Liền tính hắn là lại lợi hại thức tỉnh giả, vẫn cứ vẫn là cá nhân, vẫn là sẽ chết. Liền dựa theo trước kia tiếp việc con đường tới. Trước đánh lén, lại quần công, đã biết tôn ca, đi. Mấy cái tránh ở người sống sót trong đám người thức tỉnh giả. Ngang ngược đem chặn đường người thường đẩy ra, đều tránh ra tránh ra. Đừng mẹ nó chặn đường. Người sống sót vừa thấy bọn họ tư thế, liền biết bọn họ là thức tỉnh giả. Lập tức đều sợ hãi né tránh, tự động nhường ra một cái lộ làm cho bọn họ đi, thấy bọn họ dọc theo đường đi lâu. Có người cảm thán, này nhà ai lại muốn tao ương, cư nhiên sẽ chọc phải thức tỉnh giả, khẳng định chết chắc rồi. Hết chương.